Cô gái của sự bí mật, chương 13, góc truyện audio.com, đưa xe đến trường mau. Khoa, Kiệt gọi cho tài xế đến đón bọn họ về nhà. Còn Mi thì sao? Anh lên tiếng, em có số dirty của Miko, điện thoại xem nó đắc ở đâu. An, dạ, tốt, tốt, tốt, cô có người nghe máy chị ui. Anh, mọi người về đi, em đến nhà chị Ngọc thử. Anh tiếp, cho xe qua nhà Ngọc luôn đi. Kiệt lên tiếng, thế là cả bọn cùng nhau lên xe tiến thẳng đến nhà Su. Bây giờ mình nói về hoàn cảnh của Mi nha, sau khi được người con trai bế lên xe, thì chiếc xe thẳng tiến về nhà Su, anh chàng theo lời chỉ dẫn của Su bế thẳng Mi vào mật thất riêng của Su, lúc này Mi rất khó thở, gương mặt nhợt nhạt như cô còn chút máu nào cả. Su lục trong tủ ra một loại thuốc cho Mi uống ngay, nhưng đợi khoảng 10 p thuốc cũng cô có tác dụng, gương mặt Su bắt đầu lo lắng hơn rồi. Chị cô sao chứ, người con trai hỏi Su khi thấy Su cứ nhìn chầm chầm vào Mi. Chị cô sao, Su, thuốc này cô còn tác dụng nữa, bây giờ phải làm sao? Su lẩm bẩm, hay là, nói rồi Su chạy lại một cái tủ khác lấy ra một lọ thuốc khác. Chị định, phải, chị phải thử thôi, cô còn cách khác, cô gái này là ai, sao chị lại? Em gái, Su, em giúp chị đi, Su, nói rồi Su đưa cho người con trai một ống tiêm, Su lại nằm lên giường cùng với Mi, người con trai tiến lại cầm ống tiêm vào mạch máu trên tay của Su, rút ra một ống rồi hòa vào lọ thuốc Su vừa lấy ra, cứ tiếp tục người con trai lấy khoảng 5 ống tiêm máu của Su rồi mới dừng lại, lúc này Su cũng đã thấm mệt lắm rồi. Em cho nó uống dùm chị. Su lên tiếng, được rồi, chị nghỉ đi, để đó em lo, nói rồi người con trai tiến lại gần Mi, nhìn rất kỹ từ khi gặp Mi đến giờ chàng ta cô hề chú ý đến gương mặt của cô bé, bây giờ làn da của cô bé trắng xanh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng cũng cô giấu được hai hàng mi dài và cong vút, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh. Có chuyện gì à, Su lên tiếng khi cô thấy người con trai cho Mi uống thuốc. Dạ, dạ, cô, nói rồi người con trai cho Mi uống hết số thuốc đó. Su lúc này thì ngồi ở cái ghế gần đó chờ đợi kết quả của loại thuốc mà cô tự bào chế, Su rất hy vọng lần này, suy đoán của cô là đúng, máu của người thân có thể là chất dẫn thuốc, bầu cô khí im lặng thật buồn bã, ở ngoài cửa mật thất bây giờ đang có mấy người con trai đứng canh, trong đó có anh chàng đẹp trai đấu với chân nữa đó. Tính, ton, tiếng chuông cổng nhà Su vang lên, mọi người đang đứng đợi Su ra mở cửa thì đập vào mắt họ là dáng của người con trai, người vừa cứu họ ai nấy đều mở to mắt. Vào đi, người con trai, sao cậu lại ở đây? An, có gì nói sau, lo cho vết thương mọi người đi. Người con trai nói khi thấy vết thương của mọi người chưa được chữa trị, thế là mọi người cùng bước vào nhà, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Ngọc đâu? Kiệt lên tiếng, trên lầu, mọi người ngồi đây đi. Người con trai, bây giờ từ trên lầu Su bước xuống, cùng với mấy người con trai khác đi theo sau, cả sáu đứa ngước lên nhìn Su. Mi có sao cô chỉ? Anh đứng dậy hỏi Su. Chưa biết nữa, đợi một lát mới rõ. Su nói rồi ra hiệu cho mấy người con trai tiến lại gần sáu người họ, đặt hộp thuốc xuống bàn, rồi tiến hành băng bó cho Long, Khoa và Kiệt, còn về phần An và Nhi thì do Su đích thân lo. Xong rồi, mọi người có thể về nghỉ. Người con trai nói với người của mình, thế là bọn họ cúi đầu chào hai chàng rồi ra về. Bây giờ có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi chứ? An nhìn hai người con trai, hai người họ chỉ mỉm cười, một trong hai lên tiếng. Góc truyện audio.com, xin giới thiệu tôi là Nguyễn Thiếu Minh, còn đây là Nguyễn Thiếu Thành, chúng tôi là bạn và là em của chị Su. Bạn em, sao tôi có nghe nó nói gì về hai người? An, tôi cũng vậy, Long, mọi người cô ai biết đâu hai chúng tôi, nhưng hai chúng tôi rất rõ về mọi người đấy. Thành, sao hai người lại biết mà đến cứu chúng tôi, rồi tại sao lại có mặt ở nhà Ngọc, các người có quan hệ như thế nào? An, tình cờ tụi em về đây định thăm chị Su nhưng khi DTH Toại kêu chị Su ra đón thì lại được chị ấy chỉ đến trường và cuối cùng gặp mọi người trong hoàn cảnh như thế này đây. Minh, vậy còn Ngọc quan hệ như thế nào? An nhìn Su, à tại chị Su nói chị Ngọc là bạn nên em biết vậy thôi. Hi hi, Minh, mọi người nghỉ ngơi đi tôi lên lầu. Su nói rồi bỏ lên lầu, Thành cũng chạy theo sau. Đội trưởng là sao? Bây giờ An mới nhớ đến chuyện của Nhi, à ờ thì là như vậy đó. Nhi cúi mặt, cậu là đội trưởng của đội điều tra đặc biệt bí ẩn sao? An, đúng, Nhi, Hà, Khoa, Kiệt đồng thanh, ông đã biết rồi đúng cô? An quay qua hỏi Long khi thấy Long cô ngạc nhiên, u cầm, Long, con Su nói cho ông biết, An, con Su kêu tôi điều tra Nhi, Long, thì ra là mọi người điều tra tôi, chỉ có thế lực như mọi người mới điều tra được về tôi quá sơ suất rồi. Nhi, ở đây ai cũng cô tầm thường nhỉ? Khoa, vậy sao người tên chân lúc nãy lại biết thân phận của chúng ta? An, bởi vì người đó cô hề đơn giản, mình cũng lên tiếng khi nãy giờ cứ đứng nghe mọi người nói chuyện. cô ta là ai? Kiệt, người cô đơn giản, mọi người nên cẩn thận đó. Minh Tiếp, vậy sao lúc nãy mọi người cô xử bọn người đó luôn đi? Khoa, hi hi, tại chị Su cô cho thôi à? Minh, lại là Su, nó đang định giở trò gì đây? Long, người tên Su này hiện tại đang ở đâu? Khoa hỏi, sao cái gì cũng có liên quan đến cô ta hết vậy? Kiệt Tiếp, cô biết, Minh à, mà đúng rồi. An Như chợt nhớ ra điều gì đó. Gì vậy? Long hỏi, Quân, đúng rồi Quân, An, anh Quân làm sao? Anh hỏi, Quân là Su, vậy chỉ cần đến 3Z sẽ tìm được nó. An cười, bà bị đánh rồi đầu óc có vấn đề hả? Bà nghĩ nó để bà tìm được dễ dàng như vậy sao? Long, sao, sao, anh Quân lại là, con gái à, anh quá bất ngờ. U Cầm, con gái, em cũng đừng quá buồn, nó cô cố ý làm tổn thương nhóc đâu. An An ủi anh, dạ, em biết rồi, nói thì nói vậy chứ anh buồn lắm, đau nữa cơ đấy. Thôi, bỏ qua việc ở dưới lầu đi, bay lên lầu nè. Đã 30 phút rồi chị. Hành, úp, Su nói nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Mi. Chị thấy sao rồi, gương mặt chị xanh lắm. Hành, chị cô sao, Su, mà chuyện công ty ổn rồi à, Su tiếp. Thực hiện như kế hoạch rồi chị, chúng ta thao túng gần như là toàn bộ các tập đoàn lớn, nhưng chưa ai biết công ty của họ có vấn đề. Tốt lắm, mấy đứa cứ vui chơi ở đây, cảm ơn mấy người lúc nãy đã giúp đỡ dùm chị luôn nha. Su, tụi nó thích là đằng khác cảm ơn gì chị, mà lâu rồi tụi nó cô gặp chị tụi nó muốn khoe tài với chị đó. Minh, U Cầm, thấy rồi, mấy nhỏ kia cô phải thường, mà mấy đứa hạ gục cũng nhanh đấy, vậy là biết mấy đứa tiến bộ cỡ nào rồi, hi hi. Su nở nụ cười yêu thương, tiếng rên khe của Mi, Su liền gọi tên cô bé. Mi, Mi, em thấy sao rồi? Nước, nước, Mi, nghe thấy Mi lên tiếng Thành liền chạy rót một ly nước đưa cho Su rồi Thành đỡ Mi ngồi dậy dựa vào người mình để Su đút nước. Ực, Mi uống được một ngầm nước thì Su cảm thấy an tâm lắm, bây giờ Mi mới hé mắt từ từ. Em thấy sao rồi? Su, chị, em cô sao? Hi, Mi cười trấn an Su, nhưng nụ cười rất yếu ớt. Vậy là tốt, góc chuyện audio.com. Su xoa đầu Mi, em bế nó xuống phòng dưới lầu dùm chị. Su bảo Thành, bây giờ Mi mới nhận thức được có người khác đang ở đây, và hơn thế nữa Mi đang dựa vào bộ ngực vạm vỡ ấm áp của ấy. Dạ, nói Rui Thành bế Mi lên, cô nàng đang ngỡ ngàng chưa kịp choàng tay qua cổ Thành nữa. Ôm cho chắc nha người đẹp, hi hi. Thành trêu chọc Mi, làm cô nàng đỏ ửng cả mặt, đầu của Mi đang gục vào ngực của Thành, hơi nam nhi của chàng làm cho nàng thấy ấm áp một cách lạ lùng, đi xuống lầu mà ai nấy đều nhìn chầm chầm vào hai người. Mi sao rồi, anh hỏi, cô sao rồi, Thành, anh theo Mi đi vào phòng, xem cô nàng ra sao rồi. Ngọc đâu, lúc nãy tôi thấy cô ấy cô khỏe hay sao đó. Kiệt lên tiếng khi cô thấy Su xuống cùng, chị ấy cô sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Thành từ phòng Mi bước ra, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, có gì mai đến trường rồi nói chuyện. Thành tiếp, đây là thuốc nè, mọi người cầm về đi. Minh đưa cho mỗi người một lọ thuốc theo lời dặn của Su. Xong rồi mọi người ra về, anh thì ở lại với Mi, Minh và Thành cũng cô về, đợi nói chuyện với Su. 7 giờ tối tại nhà Su, beng, beng, tới giờ ăn rồi, Thành thì gõ nồi, Minh thì la lớn, làm cho ba nàng cô thể cô lách thân xác mỏi mệt dậy được. Gì vậy, Su từ trên lầu đi xuống, gương mặt còn rất mệt mỏi, hì hì, xuống ăn chị ui, Thành cười tươi cùng lúc đó Mi và anh cũng bước ra. Hai người đẹp ra ăn nè. Minh cũng lên tiếng, thế là cả năm người cùng ngồi vào bàn ăn, ăn cái này đi ăn nhiều vô cái này nữa, cái này rồi cái này. Cứ cái này rồi lại cái này thế là chén của Mi đã đầy ấp thức ăn, thủ phạm gây ra cô ai khác ngoài bé Thành nhà ta đấy, mọi người nhìn mà há hốc mồm. Ê, mày làm gì vậy? Minh hỏi, gì đâu, Thành ngừng gấp thức ăn cho Mi khi phát hiện ai cũng dành cho mình ánh mắt của người ngoài hành tinh. Cái này, rồi cái này, ăn nhiều vô nha em yêu. Anh trêu, bà này, Mi quánh nhẹ anh một cái. Thôi, ăn đi, có gì thì tìm chỗ ít người mà nói nha. Su nhìn Thành nói kèm theo ánh mắt trêu chọc. Chị này, Thành, Mi đồng thanh, U Cầm, thì chị nè, hi hi. Su thế là hai đứa cúi mặt xuống ăn, mắc cỡ quá mà, một buổi tối ở nhà Su thật ấm cúng, thật hạnh phúc. Hai đứa ngủ ở đây. Su đưa Minh Thành lên phòng làm việc của mình, căn phòng mà cô ai được vào khi Su chưa cho phép. Chị thấy khỏe cô, Minh, úp, cô sao rồi, Su, mà nè, chị muốn hai đứa vô học cùng Mi và anh để bảo vệ hai đứa nó. Mà có thật Mi là ơ gai chị cô, Thành, chắc chắn, Su, nhưng sau cô ấy cô nhận ra chị, vì thật ra cô ấy chỉ ít hơn chị một tuổi mà. Thành, chị cô biết có chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng sự thật chắc chắn Mi là ơ gai chị. Su, úp, vậy cũng tốt tìm được người rồi. hành, chỉ, còn chân, cô ta sẽ còn gây chuyện cho chúng ta. Minh, Úc, bây giờ cứ đợi thôi, nếu cô ấy ra tay thì mình sẽ đối phó, thời cơ chưa đến, chị chưa có đủ chứng cứ nên. Su, em hiểu, nhưng sao chị cô cho chị An với anh Long biết? Hành, đây là việc của chị để mấy đứa dính líu đến chuyện này là chị thấy có lỗi lắm rồi, chị cô muốn tụi nó gặp nguy hiểm nữa. Su, hì hì, mạng của tụi em cũng là của chị mà, cô có chị thì. Hành nói với vẻ rất buồn, đừng nhắc lại nữa. Su, thôi chị dìa phòng, hai đứa ngủ đi, sáng đến trường, sáng sẽ có đồng phục khỏi lo. Nói rồi Su bước ra để lại Minh và Thành trong phòng, với rất nhiều suy nghĩ. Tại một căn phòng bí mật có hai người con gái đắc nói chuyện với nhau. Xin lỗi cô chủ, chân cúi đầu với người con gái. Chat, góc chuyện audio.com, người con gái ấy thường cho chân cái tát trời giáng, làm khóe môi rướm máu. Tôi đã nói cô được hại tới người tên Kiệt rồi, cô định phản à, người con gái. Xin lỗi, tôi chỉ định xử mấy đứa kia nào ngờ. Chân giải thích, nếu còn có lần sau, cô biết tự xử rồi chứ. Dạ, thưa cô chủ, nói rồi người con gái ra ngoài bỏ lại chân ở phòng với vết thương đầy mình. Sau khi người con gái ấy đi khuất thì nhóm người của chân bước vào. Em cô sao chứ, chị Lan một người trong số đó hỏi chân. Cô sao chị, vết thương của mọi người sao rồi? Chân, Úc, đã băng bó lại rồi. Lan, vậy tốt, xin lỗi mọi người, chân nhìn vết thương của mọi người mà lòng đau xót, con ngốc, có gì mà phải xin lỗi, mọi người tự nguyện mà. Lan xoa đầu cô em gái, dạ, mọi người dưỡng thương đi, chắc sau này khó đối phó với bọn người kia lắm đấy. Chân, Úc, nhưng sao chúng ta lại phải hại bọn người kia? Lan, là lệnh thôi chị ạ, em phải trả ơn, mạng của em cô còn là của em nữa. Chân nói mà ánh mắt nhìn xa xăm, Úc, đi về thôi, chị băng bó vết thương cho. Lan, đi thôi mọi người, Trần đứng lên nói với mọi người rồi cả nhóm cùng về. Đêm nay mọi người, bao gồm Kiệt, Khoa, Nhi, An, Long, đều cô ai có thể ngủ ngon được. Khoa thì lo cho An, Long thì lo cho Nhi, Kiệt thì cứ suy nghĩ đến Su, cô ta chắc chắn cô đơn giản, sao lại quen biết với người của Star. An thì suy nghĩ nhiều lắm, chuyện của Nhi, chuyện của Su, chuyện về hai người tên Minh, Thành, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, ngoài sức tưởng của An, Nhi cũng vậy, thân phận bại lộ, và mọi chuyện đối với Nhi cũng quá bất ngờ, tưởng đâu có nhiều chuyện vui nhưng bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, vụ án mà Nhi đang theo có liên quan gì với cô gái tên Chân kia hay cô, thật là có quá nhiều điều để suy nghĩ, ó, tác giả gáy chứ cô phải gà đâu nha. Hi hi, buổi sáng, một ngày mới lại bắt đầu, ngày mới với ánh nắng dịu nhẹ và ấm áp. Tại căn nhà nhỏ của Su, dậy đi mọi người ơi. Tiếng của Minh ở dưới bếp vang lên, Minh và Thành đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đủ loại thức ăn. GT, Su cũng biết khi ở cùng hai chàng này thì chẳng cần dậy sớm, Su quá hiểu hai người đó rồi, họ xem nhau như chị em ruột vậy đó. Được rồi, cái tật la lối cô bỏ à, Su trên lầu đi xuống, lúc đó Mi và anh cũng từ phòng bước ra. Tối qua ngủ được cô Mi? Thành thấy Mi liền hỏi. Tối qua ngủ được cô Mi? Anh lặp lại lời nói của Thành kèm theo nụ cười cực kỳ gian xảo luôn, làm cho gương mặt của Mi ửng đỏ luôn. Ê, sao sáng giờ tao nấu ăn với mày mà mày hổng hỏi thăm tao hả? Mình cũng liếc xéo Thành, cậu có phải Mi đâu? Anh chóp lời, thôi, ăn ít rồi đi học. Su, dạ, bốn đứa đồng thanh, đồng phục hai đứa chị để trên phòng đó. Su nói với Minh và Thành, dạ, hai đứa đồng thanh, ủa, hai ông đi học hả? Anh, Úc, Minh, học ở đâu? Mi, cùng trường hai người, Thành, Hà, hai nhỏ ngạc nhiên, làm gì dữ vậy, bộ tụi này cô học ở đó được à, Minh? Cô, thấy hơi ngạc nhiên thôi. Anh, thôi, ăn đi, Mi nhớ uống thuốc đó nha. Su, dạ, mà sao thuốc có mùi hơi tanh vậy chị? Mi hỏi, Úc, tại thuốc nó như vậy thôi gắn mà uống. Su, nghe Su nói, Mi cũng cô hỏi thêm, Minh và Thành cũng lặng im, họ biết được nguyên nhân nhưng do Su nên. Cả năm ăn xong rồi cùng nhau đến trường, nhưng chỉ có bốn tụi nhỏ đi cùng nhau trên chiếc mui trần màu đen lịch lãm mà lúc sáng Thành kêu người đem đến. Su thì vẫn đi xe buýt như hàng ngày, tránh sự chú ý của mọi người. Tại trường Moon, lớp 12A1, góc chuyện audio.com. Bây giờ mọi người đều có mặt đầy đủ tại lớp chỉ trừ Su, hôm nay lớp vẫn bình thường như mọi ngày, ngoài mấy chàng mấy nàng, họ thấy có một cảm giác rất nặng nề nhưng cô biết đó là gì. Su bước vào lớp cũng vẫn như mấy ngày trước đó, luôn có những tiếng xì xầm về Su, và rồi. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng đến. Lộp, cốp, lại một lần nữa, cô chủ nhiệm bước vào, và đi theo sau là hai gương mặt mới của lớp. Năm nay lớp ta rất vinh dự khi có nhiều thành viên mới, và hôm nay chúng ta lại có thêm hai bạn mới nữa, hai em vào đi. cô giáo giới thiệu, cả lớp vẫn nhốn nháo mặt cho bà cô nói gì thì nói, mấy chàng, mấy nàng nhà ta cũng chẳng thèm quan tâm cho đến khi. Chấm, xin chào, mình là Nguyễn Bảo Trân, mong mọi người giúp đỡ. Trân nở một nụ cười rất tươi làm mấy thèn cha mê gái xỉu ịt đụi luôn, bây giờ cả nhà của chúng ta mới ngoắc mặt nhìn người vừa giới thiệu. Ai ai cũng ngạc nhiên, xen lẫn một chút lo lắng, vì người đó thật sự chính là cô gái hôm qua Trân cô sợ mà còn dám vào đây nữa, và hơn thế lại học chung lớp luôn. Trân nhìn thấy mọi người thì nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười của sự khiêu khích. Mình là Trần Đăng Tuấn, mọi người cứ gọi mình là Ken, mong được giúp đỡ. Bây giờ đến lượt người con trai lên tiếng, người con trai mang dáng vẻ phương Tây rõ lắm, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thiệt là tươi, và hình dáng người con trai đó đã đập vào mắt của chàng Khoa. Tuấn, Khoa hét lên, cả lớp đều nhìn về phía Khoa, Ken thì đứng đó nhìn Khoa cười. Lúc đó lại có người đem thêm một cái bàn nữa, vào. Hai em sẽ ngồi bàn đó. Cô giáo chỉ xuống cái bàn mới, Trân và Ken bước xuống ngồi yên vị, nhưng khi đi ngắc bàn Khoa, Ken nháy mắt với chàng một cái rồi đi tiếp. Giờ đây buổi học cũng bắt đầu, nhưng cô thể nào thoải mái như hàng ngày được, bầu cô khí rất căng thẳng. Cô ta muốn gì nữa đây, suy nghĩ của An, Nhi, Long và Kiệt. Thằng quỷ nhỏ, muốn quậy gì nữa đây, suy nghĩ của Khoa. Đuôi rắn đã ra, giờ còn đầu rắn nữa, suy nghĩ của Su. Buổi học cứ như thế mà diễn ra. Reng, reng, giờ ra chơi lại đến, bọn họ cùng nhau kéo xuống Carton, và hai bạn mới cũng đi theo sau. Đây nà chị, mình vẫy tay kêu cả nhóm, bây giờ bốn đứa nhỏ đều đắc ngồi ở cái bàn trống, trên bàn thì đầy ắp thức ăn, nước uống. Ơ cô còn dám đến đây sao? Mình lên tiếng khi thấy Trân đi sau tụi nó. Sao lại cô, Trân nói rồi lấy cái ghế tự nhiên ngồi xuống, cô cần ai mời. Bây giờ mọi người đều an vị trên bàn, nhưng cô khí cô còn vui vẻ như mọi ngày nữa, thay vào đó là bầu cô khí u ám. Về đây làm gì, Khoa lên tiếng, mọi người nhìn Khoa, cô biết anh chàng đang nói gì. Hì, về tìm chị dâu, bây giờ ánh mắt mọi người lại quay sang Ken, người vừa phát ngôn. Về hồi nào, ba biết cô, Khoa, hi hi, biết về hôm qua, Ken, vậy ở đâu? Khoa, ở khách sạn, Ken, khoan đã, hai người là gì vậy? Long tò mò, anh em, Ken, hà, Kiệt ngạc nhiên, vì từ đó giờ chưa hề nghe Khoa nhắc đến việc cậu có em trai cả. Úc, em tao đó, Khoa khẳng định cả đám gật gù, nhưng rồi quay vào đề tài chính đây. Cô muốn gì? An hỏi Trân, hôm qua tôi đã nói rồi, mới đó cô đã quên rồi sao? Trân nhếch môi cười, ai là người đứng sau? Nhi lên tiếng, đúng là phong cách của đội trưởng. Lúc nào cũng muốn tra hỏi người khác, Trân, thật ra cô có âm mưu gì? Long, một mình tôi làm sao có âm mưu gì với các nhân vật lớn như mọi người đây? Trân, mọi người đang nói gì vậy? Ken lên tiếng khi nghe mà như chưa nghe, chẳng hiểu gì cả. Em của anh Khoa nhiều chuyện ghê, gocchuyenaudio.com. Anh nhìn Ken, cô nói ai nhiều chuyện hả? Ken tức, tôi nói ai, người đó tự biết. Anh, cô, Ken, cô nè cháu, có gì cô? Anh, thôi, đừng cãi nữa. Kiệt ngăn, mọi người nói chuyện vui quá nhỉ. Từ xa Thủy bước đến. Ô, bạn của anh toàn mỹ nhân cô vậy. Ken nhìn Thủy, chỉ trừ con khỉ kia. Rồi Ken nhìn lại anh. Anh nói ai khỉ hả? Anh tôi có nói cô đâu, he he. Ken, anh nè em, ha ha. Ken, hai đứa thôi đi. Khoa lên tiếng, hai đứa đành im lặng nhưng lại đấu với nhau bằng ánh mắt sấm chớp. Thủy tiến lại chỗ Kiệt đang ngồi. Trưa nay anh phải chở em về gặp ba mẹ đó, hôm qua đã cô đi rồi. Thủy cố ý nói trước mặt mọi người, để họ biết rằng quan hệ của cô ta với Kiệt như thế nào. Rồi Thủy kề vào tai Kiệt nói cái gì đó, làm cho sắc mặt của Kiệt có hơi biến đổi. Kiệt cô trả lời cũng chẳng phản kháng, biết là mình đã đánh trúng tâm lý của chàng. Thủy cúi xuống hôn lên má Kiệt một cái rồi bước lên lớp, để lại sự ngạc nhiên cho mọi người, đặc biệt là Khoa và anh. Hai người này rất hiểu về Kiệt, chắc chắn có chuyện gì mới làm cho Kiệt thay đổi như vậy. Lên lớp đi mấy đứa? Xô nhìn bốn đứa nhóc, Minh, Thành, Anh và Mi. Bốn đứa đi lên lớp, bỏ lại mấy người ở dưới này. Tôi sẽ cô đánh lén đâu, mọi người yên tâm nhá. Trân nói rồi cũng bước đi. Thôi, lên đi, An, thế là giờ ra chơi kết thúc tại đây, chẳng có gì chú ý cả, và cũng được xem là bình yên nhé. Buổi trưa, ra về, đúng như lời Thủy nói, Kiệt chờ Thủy về nhà của ba mẹ mình, anh vẫn qua nhà của Su ở với Mi, nói chung đâu cũng vào đấy rồi. Tại nhà ba mẹ Kiệt. Hai đứa về rồi à, bà Trương cười tươi khi thấy Kiệt và Thủy khoát tay nhau đi vào. Dạ, thưa bác con mới đến. Thủy lễ phép, ngồi đi cháu, bà Trương dịu dàng, con lên phòng, Kiệt cô đáp trả lời mẹ mà bỏ thẳng lên phòng. Bà Trương nhìn theo đứa con trai mà lắc đầu, con đừng buồn tính nó lầm lầm, lì lì vậy đó. Dạ con biết mà chắc tại anh ấy mệt. Thủy, con ngồi đây chơi, hay con lên phòng nó cũng được, khi nào có cơm bác kêu xuống. Bà Trương, dạ, nói rồi Thủy bước lên phòng tìm Kiệt. Tại phòng Kiệt, lúc lên đến phòng Kiệt vào phòng tắm, xả nước vào toàn thân, làn nước mát có thể làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn, Kiệt cứ đứng đó, mặt cho nước cứ tuôn xuống. Tình cảm của mình dành cho cô ấy là sao? Sao lại có cảm giác hơi vui khi ngồi gần cô ấy? Sao lại có cảm giác lo sợ khi Thủy nói sẽ hại cô ấy? Thật ra mình đang bị gì thế này? Kiệt đấm tay mạnh vào tường cắt đứt dòng suy nghĩ của chính mình. Kiệt bước ra, bộ dạng chỉ có cái quần sọt, trên tay cầm một chiếc khăn đang lau tóc. Anh, Thủy đỏ mặt khi nhìn thấy Kiệt, ai cho cô vào, Kiệt nói với giọng băng giá. Bác, gái, Thủy vẫn còn lúng túng. Đi ra, Kiệt, bây giờ Thủy dường như đã thích nghi được với hoàn cảnh. Phòng của chồng em, sao em phải ra? Thủy ngồi xuống giường, ra mau, cô thì đừng trách, Kiệt đe dọa tiến lại gần Thủy. Anh định làm gì? Đánh à? Tự nhiên, nếu như anh cô muốn con Ngọc và lũ em của nó có chuyện. Thủy nói với giọng đe dọa, Kiệt chỉ lặng im, cô nói gì? Sao, cô dám à, em có biết sao con nhỏ xấu xí đó lại ảnh hưởng được anh như vậy, nhưng cũng tốt, anh phải làm theo ý của em, nếu cô anh đừng trách. Em nói được làm được, với thế lực của em, anh nghĩ em muốn người nào chết thì họ có thể còn sống cô. Cô đúng là rắn độc, Kiệt lạnh lùng, ha ha, tất cả tại anh đã ép em ra như thế này. gocchuyenaudio.com Nói rồi Thủy tiến lại gần Kiệt, hai tay vòng qua cổ Kiệt, trao Kiệt một nụ hôn thật nồng cháy, cô nàng cô dừng ở đó, đẩy mạnh Kiệt xuống giường, rồi hôn môi, xuống đến cổ. GT, lúc đầu Kiệt cô phản ứng, nhưng Kiệt cảm thấy hành động của Thủy dường như muốn đi xa hơn nữa, anh chàng liền đẩy Thủy ra, rồi đi thẳng xuống lầu, để lại Thủy đang đứng hình trên giường, thật sự đối với một người đàn ông khi đứng trước người đẹp như Thủy thì khó có thể kiềm nén được cảm xúc, huống chi Thủy lại là người chủ động, vậy mà Kiệt lại cô có một chút cảm xúc nào hay sao? Thật sự anh cô có một chút tình cảm nào với em hay sao? Thủy lẩm bẩm, anh nhất định phải là của em, nhất định, Thủy nói với ánh mắt hận thù. GT, ngồi một lúc lâu Thủy cũng bước xuống lầu, vừa lúc đó ông Trương cũng vừa về. Chào bác đi làm mới về. Thủy cúi chào ông Trương. Chào con, ông Trương mỉm cười với Thủy, chuẩn bị xuống ăn nè. Bà Trương cười tươi, thế là bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, nhưng chỉ có ba người nói chuyện với nhau, Kiệt thì chỉ lo ăn, nhưng mà nói chuyện gì đây ta, chuyện vui đó nha, TG chỉ tường thuật vài câu quan trọng thôi nha, viết nhiều mỏi tay, hi hi. Món ăn hợp khẩu vị cô con. Bà Trương hỏi Thủy, dạ, ngon lắm ạ Thủy, về chuyện đính hôn của hai đứa, ba con tính sao? Ông Trương, dạ, ba con nói Thủy hai bác à Thủy, vậy cuối tháng này gia đình sẽ cho hai đứa đính hôn trước, được cô ông Trương? Cô được, dạ được, Kiệt Thủy đồng thanh, rồi cả hai nhìn nhau. Sao vậy con, bà Trương nhìn Kiệt, cô chưa muốn cưới vợ, Kiệt, cô cưới, để đi ăn chơi quậy phá à ông Trương, con cô ăn chơi là được chứ gì? Kiệt, muộn rồi, cuối tháng này phải đính hôn, cô bàn cãi. Ông Trương cương quyết, con cô đồng ý, nói rồi Kiệt bỏ ra ngoài, lấy chiếc mô tô chạy thẳng đến ba Z thui. Kệ nó, con ăn đi, chắc nó hơi bất ngờ. Bà Trương gắp thức ăn để cho Thủy và nói. Phù, mệt quá, cuối cùng cũng xong cảnh ở nhà Kiệt rồi, bây giờ mình tới cảnh khác nha. Alo, tối nay hẹn tại ba Z mày và Long luôn, có phải vì chuyện hôm qua? U cầm, tao sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen, và cũng giải thích là mày đang định làm gì luôn chứ. Tối nay gặp Bibi. Tốt, đó là cuộc nói chuyện giữa An và Su. Alo, sao lại ngừng nhiệm vụ? Lại là người của Star à? Được, tối nay con sẽ đến đúng giờ, con cũng đang muốn biết bang chủ còn lại của Star định làm gì đây? Con biết, chào chú. Tốt, đó là cuộc nói chuyện giữa đội trưởng. Thôi bây giờ mình gọi là Nhi luôn đi nha, với người cấp cao hơn đấy. Tại khu mật thất ở nhà Su, kêu 5 người hôm qua tối nay đến 3Z gặp mặt nha. Su nói với Thành và Minh. Chị gặp tụi nó à, Thành, ốc, sẵn giới thiệu cho mọi người biết nhau luôn. Su, nếu có chị Su thì cô có chị Ngọc, vậy mọi người có nghi ngờ cô. Minh, chị lo được cô sao? Su, về chuyện công ty, Thành, sao? Su, theo thông tin mật báo thì ông ta định liên kết với gia đình họ Trương để nâng cao thế lực của mình đó chị. Thành, ốc, Su, chị cô lo sao? Minh, cô sao? Mọi người hãy ngừng toàn bộ hoạt động đi, đừng gây sự chú ý nữa. Su, được, vậy kế hoạch thì sao chị? Thành, vẫn thực hiện, nhưng lần trước bọn chúng thất bại thì lần này bọn chúng sẽ có vội hành động đâu. Su, xong rồi chúng ta ra ngoài thôi, để hai con nhóc đó nghi ngờ nữa. Nói xong, thế là cả ba cùng xuống lầu thì thấy hai nhóc đang xem Bạch Tuyết và bầy chú lùn. GT, gocchuyenaudio.com, ba người nhìn thấy mà cũng phải lắc đầu chào thua hai cô công chúa luôn. uống thuốc chưa? Su hỏi Mi, rồi chị, nhưng thuốc khó uống thật đấy, em phải uống bao lâu nữa vậy chị? Mi nhăn nhó, úp uống khoảng vài ngày nữa à, gắn nha. Su, dạ, chiều nay chị đi làm, hai đứa ở nhà cẩn thận nha. Su, vậy hai ông kia đi đâu mà có hai tụi em ở nhà vậy? Anh, hai tụi tôi đi tán gái chứ đi đâu. Minh, thiệt hôm đó, Mi lườm Thành một cái. Hì hì, nó, xạo đấy, Thành giải thích, Mi, nè, Thành, hà, Mi có tin tiếng sét ái tình cô, Thành, à chắc là cô quá, Mi, cô, tin, thật à, Thành hỏi lại, ờ thì cũng tin chút, xíu, Mi, GT, Thành, muốn, nói, Thành ấp úng, ờ thì, Thành nói y, Mi cũng hơi cúi mặt, Thành, muốn gì, Mi nhìn Thành ờ Thành. Muốn, Thành muốn ở, hôm nay cô nói thì thôi, bữa khác nói cũng được, mình về đi. Mi hết kiên nhẫn rồi, thấy Mi định quay bước đi Thành liền nắm tay lại nói lớn. Thành muốn làm bạn, của Mi, vừa đúng thời khắc quyết định tự nhiên có chiếc xe chạy ngác bóp còi tin tin làm mất tiêu cái chữ quan trọng rồi. Ờ, thì là bạn, Mi trả lời với vẻ mặt cũng hơi thất vọng, hơi buồn buồn một tí. Cô phải, cô muốn là bạn, Thành bực bội vì chiếc xe lúc nãy, úp cô là bạn cũng cô sao? Lần này Mi nói mà hai mắt muốn hoa rồi kia, cô phải ý đó, ý Thành là Thành cô muốn làm bạn. Với Mi, thật ra lúc này lại có một chiếc xe kẹo kéo chạy ngắc xe đạp đó, nên đâu phải tiếng kèn làm mất vài chữ của Thành mà là tiếng nhạc phát ra từ xe đó. Úp cô là bạn, Thành cô cần phải lập lại đâu. Bây giờ Mi khóc thiệt rồi kia, Mi chạy đi cố hết sức để chạy, Thành đuổi theo, nắm tay nàng lại và. Ép, chuyện gì thế này, lãng mạn quá à, ô là la. Hai người như đang chìm ngập vào nước bẩn đó, hì hì tình hình là hai người đang vô cùng sạch sẽ, đặc biệt là Thành đó tội nghiệp chạy đi đâu cô chạy ra ngoài đường làm gì, bà bán nước mía đang xách một xô nước bẩn. Ào, đáng lẽ ra người chịu phải là Mi nhưng do tính khí anh hùng cứu mỹ nhân nên Thành lãnh chọn luôn. Thành có sao cô, Mi lúng túng, á mà khoan đã tình hình, lại là tình hình là Thành đang lợi dụng ôm Mi kia. Úp, Thành cô sao, buông ra đi, mọi người nhìn kia, Mi ngại ngùng khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn hai đứa. Thành cô buông, Thành muốn ôm Mi suốt, ôm suốt cuộc đời này luôn, cô biết có đúng là tiếng sét ái tình hay gọi là định mệnh, mà lần đầu tiên Thành gặp Mi, trái tim Thành đã lỗi nhịp, lúc Mi cười Thành thấy rất hạnh phúc, lúc Mi đau Thành rất muốn thay Mi chịu nỗi đau đó, lúc nãy Thành muốn nói, Thành cô muốn làm bạn bình thường với Mi mà tại cái bà tác giả ý lộn, tại chiếc xe kẹo kéo đi ngang nên mất hai chữ. Bình thường, rồi Thành muốn làm bạn trai của Mi, muốn che chở cho Mi, được cô Mi. Thành lặp lại, thật ra nãy giờ Mi nghe rõ từng chữ của Thành nói, nhưng cô nàng còn quá bất ngờ nên chưa lấy lại được tinh thần đó mà Thành đẩy Mi ra hai tay vẫn đặt lên vai Mi, nhìn thẳng vào mắt Mi. Được cô, à ô cầm, Mi ô, vui quá, hi hi. Thành nhảy lưng tưng như người vừa trốn viện vậy đó, mọi người nhìn vào Thành mà lắc đầu. Ơ, mà đợi vài năm nữa Mi đồng ý nha. Mi lên tiếng, làm tan chảy niềm vui cu à Thành, giống như Mi vừa đưa Thành lên tận mây xanh rồi lại cố tình đẩy Thành xuống vực thẳm. Ý Mi là sao? Thành lúng túng, tại Mi muốn có thời để hai đứa tìm hiểu, với lại hai đứa vẫn đi học mà. Giờ đến Thành im lặng, đưa cô, Mi, úp, góc chuyện audio.com. Quyết định vậy đi Thành sẽ đợi, Thành sẽ chứng minh lời Thành nói, nhưng mà Mi cô được quen ai đó nha. GT, được, vậy đi, vậy là Thành cũng cô được lén phén tới em nào đó nha cô thì. Mi nói và ngắt Thành một cái. Hì hì, biết mà, yêu một mình vợ Mi thôi à, Thành nũng nịu. Thế là hai đứa kết thúc cuộc nói chuyện ở đây, TG cũng hết nhiều chuyện ở đây, vậy là biết được lý do tại sao Mi lại liếc xéo Thành rồi nhá, quay lại cuộc nói chuyện thôi. GT, vậy hai người đi đâu? Mi, đi làm việc thôi à Thành. Làm ở đâu, Mi, làm gì nay Mi lại điều tra dữ vậy nè, Minh trêu, hai người đi đâu, cho hai tôi đi với, anh, tới ba, con gái đến đó làm gì, Minh, mấy ông đến được tụi này đến được, anh, vậy chiều đi chung nha, Mi quay qua nhìn Thành, à ô cầm, Thành cũng cô biết mình đang nghĩ gì mà lại gật đầu đồng ý, ê, mày khìn hả, Minh nói với Thành, thùi, mấy đứa đi đâu thì nhớ cẩn thận đó nha. Su bây giờ mới lên tiếng, với ánh mắt nhạy bén của mình, Su đã nhận ra được tình cảm của hai nhóc rồi. Khách chương.